Mình cần xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước thì Tuấn Nga cũng đã thấy được cái quá trình học tập cũng như là tu luyện của Lục Mang Trùng từ kiếm Hùng Bảo sau khi trở về từ Vạn Thú Sơn. Và tại đây thì chúng ta cũng thấy được rằng là Vương Triệt cũng đã bắt đầu tu luyện cái võ hồn nguyên thần của mình. Và những cái điều đặc biệt của võ hồn nguyên thần mà có thể tu luyện ra được, đó là một cái công pháp, đó chính là Nguyên Thủy Thiên Công. Và mà ở kiếp trước ở cái tu tiên giới, Vương Triệt đã từng tìm được và đã tu luyện ở cái khi mà anh đang ở hóa thần kỳ. Và một cái công pháp đó là một cái công pháp rất là cao minh, cao thượng và rất là kinh khủng, rất là mạnh. Và tiếp tục ở kiếp này thì Vương Triệt lại sau khi đã thức tỉnh võ hồn nguyên thần cũng như là có hồn hoàn của Đế Thanh Long để có thể tu luyện cái võ hồn nguyên thần này, thì Vương Triệt đã quyết định tu luyện cái Nguyên Thủy Thiên Công một lần nữa. Vậy chúng ta đón chờ cái cuộc phiêu lưu của Vương Triệt cùng với những bé hồn sủ của mình tiếp tục như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 94, trong 1131, kết hợp. Vương Tạp ở một bên gãi đầu nói: Vậy chúng ta có thể nên cho nó thử nhiều một chút hay không? Bộ phụ kiện che tay này có điểm mấu chốt là nhất là tăng lên sự ăn ý giữa khế hồn sư và hồn sủng khi còn đang chiến đấu. Khi đó khế hồn sư và hồn sủng sẽ ở trong trạng thái càng tốt hơn. Dù sao thì chúng ta thi đấu mang tính tổng hợp chứ không phải là hồn sủng đối chiến nữa. Đến lúc đó chúng ta và hồn sủng của mình sẽ cùng nhau chiến đấu. Bạch Tiểu La tất nhiên cũng biết như thế, Thẩm Yến Loan nói: Vậy hãy trực tiếp để cho Vương học đệ và các bạn học luyện tập một chút nhé. Việc này cũng sẽ để cho cậu ấy biết đồ vật của mình luyện chế ra có thích hợp đối với mọi người hay không. Đề nghị này của Thẩm Minh Loan đã được mấy người đồng ý. Vương Triệt cảm thấy đề nghị này cũng không tệ, vì anh vừa vặn có thể tại thời điểm chiến đấu mà chậm rãi nói cho Bạch Tiểu La biết về phương pháp sử dụng linh phủ bên trong phụ kiện. Nếu như cái gì Vương Triệt cũng đều không nói ra mà để cho chính Bạch Tiểu La tự đi tìm tòi thì thật sự là có chút hố. Bạch Tiểu La nói: Vậy tôi cũng không khách khí. Bạch Tiểu La và Mạch Trùng Nguyệt Nhận của cô ấy đi tới bên trên sân bãi. Một lát sau, võ hồn Bạch Nguyệt Báo của cô ấy bỗng nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt, cô ấy đã hoàn toàn phụ thể với võ hồn. Sau đó Bạch Tiểu La nhẹ nhàng nắm chặt hai cái thanh Mạch Trùng Nguyệt Trận, Mạch Trùng Nguyệt Nhận. Ngay sau đó cô ấy liền ngây ngẩn cả người. Một luồng cảm giác kỳ diệu đã để cho cô ấy và Mạch Trùng Nguyệt Nhận chấn động lên. Sau đó một luồng khí diễm thần bí bỗng nhiên bay lên từ bên trên trong người Bạch Tiểu La. Lực lượng võ hồn và năng lượng cơ giới đã thông qua phụ kiện trên tay để hòa lẫn nhau vào một chỗ, rồi sau đó đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tràng rất đặc thù. Bạch Tiểu La sững sờ nói: Đây là... Cô ấy chỉ cảm thấy hồn lực trong cơ thể của mình và hồn lực trong cơ thể của Mạch Trùng Nguyệt Nhận đang vô cùng thông thuận. Cái loại cảm giác này tự như đang mặc vào một bộ quần áo được chế tạo riêng cho mình vậy. Bạch Tiểu La cảm thụ được trạng thái của mình và Mạch Trùng Nguyệt Nhận ngay lúc này lên hồ lên. Loại cảm xúc này, hồn kỹ Nguyệt Hoa Như Xương. Toàn thân của Bạch Tiểu La bắn ra một luồng hỏa quang y như một vầng trăng sáng. Đây là hồn kỹ có thể bộc phát ra nguyệt quang chi lực ở bên trong võ hồn của cô ấy và tăng thêm trên diện rộng về tốc độ, tinh thần lực cùng với sự nhạy cảm. Hảo quang lưu truyền và bộ phong lộ hộ kia đã bắt đầu phát sáng theo. Mạch Trùng Nguyệt Nhận cũng bị bao trùm bởi loại ánh sáng này. Một lát sau, Bạch Tiểu La đã trực tiếp xông ra ngoài. Bạch Tiểu La nhìn chằm chằm vào Vương Triệt, sau đó cô ấy dùng tay phải ném ra một cái Mạch Trùng Nguyệt Nhận. Đồng thời Bạch Tiểu La cũng có thể cảm nhận được hồn lực của mình và Mạch Trùng Nguyệt Nhận đang kết nối với nhau từ đó. Hồn lực và tinh thần lực của cả hai dường như đang hòa làm một thể. Nguyệt ảnh liên nhận. Tốc độ vùng ra Nguyệt Nhận của Bạch Tiểu La là cực kỳ nhanh. Nguyệt Nhận xoay tròn, trông giống như một đạo ánh trăng mà lao nhanh về phía Vương Triệt. Gần như đồng thời, Bạch Tiểu La tự như đã dịch chuyển tức thời mà đi tới phía sau Vương Triệt. Cô ấy dùng tay trái chém ngang Mạch Trùng Nguyệt Nhận thứ hai một như một vầng trăng khuyết, làm vạch ra một đạo năng lượng trưởng nhận Mạch Sung Thanh U. Loại thủ đoạn công kích giống như là dịch chuyển tức thời này tự như không có khe hở khi ra chiêu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Dáng người mạnh mẽ của Bạch Tiểu La đã hoàn toàn không giống như bề ngoài của cô ấy nữa. Vì khi hành động thì thân thể cô ấy đã kéo ra một cái đường cong phi thường kinh người, và nhất vào lúc chém ra một đạo năng lượng trưởng nhận Mạch Sung kia. Chiêu Nguyệt Nhận Liên Nhận này là do hai loại hồn kỹ kết hợp làm một thể, gồm hồn kỹ là ánh trăng xung kích của Bạch Tiểu La và Mạch Sung Liên Nhận của Mạch Trùng Nguyệt Nhận. Chiêu ánh trăng xung kích có thể để cho thân thể của mình tự như là ánh trăng mà có thể dịch chuyển tức thời đến gần địch nhân rồi tiến hành công kích chí mạng. Còn chiêu xung Mạch sùng nguyệt nhận kia chính là chiêu hồn kỹ của các hồn sùng hệ máy móc dạng mạch sùng. Chiêu này có thể bộc phát ra hai lưỡi dao năng lượng nhanh như thiểm điện để công kích địch nhân. Khi đối thủ và khí hồn sư kết hợp, hồn kỹ của cả hai sẽ cùng phát sinh ra sự thay đổi cực lớn. Hồn lực của cả hai sẽ gia điệp vào nhau và tăng lên lực lượng của võ hồn, cho nên sẽ khiến cho cả hai đều bộc phát ra thực lực hơn xa phép tính 1+1=2. Đây cũng là chỗ khó bên trong đối chiến tổ hợp và có đẳng cấp cao. Ở phương diện này, hồn sủng hệ máy móc và loại vũ khí khí hồn sư kết hợp sẽ tăng lên rất là nhiều, bởi vì hồn sủng hệ máy móc đã cải tiến có thể tăng lên cực lớn về trình độ kết hợp giữa hai bên, còn các hồn sủng dạng khác chỉ là sự phối hợp đánh tổ hợp cùng khí hồn sư mà thôi. Ví dụ như thuật hồn sư sẽ tăng phúc cho hồn sủng, hoặc là đem võ hồn của mình cho hồn sủng sử dụng, hay là sẽ tăng phúc cho đấu hồn sư, hoặc là làm khiên thịt để phòng ngự và trị liệu khôi phục. Để khí hồn sư và hồn sủng chân chính kết hợp lại, vậy ngoại trừ cấp 70 về sau có thể huyễn hóa ra siêu thú hồn trang, thì ngay tại giai đoạn trước chỉ có thể dùng hồn sủng hệ máy móc hoặc là hồn sủng yêu linh đặc thù thì mới có thể kết hợp hoàn mỹ cùng với khí hồn sư. Còn các dạng hồn sủng còn lại thì đại bộ phận cũng chỉ có thể đánh phối hợp cùng với khí hồn sư mà thôi. Kết hợp và phối hợp chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại có sự khác biệt hết sức rõ ràng về sức chiến đấu trong tranh tài. Trong 1132, kích hoạt hồn phù. Sau khi hồn khí tổ hợp này được phóng ra, đừng nói là Bạch Tiểu La mà đến các đội viên khác cũng đều nhìn ra. Lô Địch sợ hãi nói: "Thật nhanh, cái hồn khí tổ hợp Nguyệt Ảnh Liên Nhận này có tốc độ phóng ra đã đạt đến trình độ dịch chuyển tức thời, hoàn toàn cùng khác với lúc việc tự mình phóng ra hồn khí. Đây là hiện tại Tiểu La tỷ và Mạch Trùng Nguyệt Nhận đã hoàn toàn hợp thành một thể." Vương Tạp suy nghĩ nói: "Mạch Trùng Nguyệt Nhận đã nhiều thêm một cái phụ kiện che tay, vậy tăng phúc sẽ rất lớn. Nếu có thứ này tại thi đấu huấn luyện với bọn người Trịnh Thiếu Dương trước đó, vậy chúng ta hoàn toàn có thể bằng với chiêu này, có thể nhanh chóng đánh bại bọn họ. Chiêu tổ hợp hồn kỹ này có khuyết điểm là khởi động quá chậm." Lô Địch gật đầu nói: "Đây là sự kết hợp cấp độ sử thi. Cái phụ kiện che tay này đã mang tới sự tăng lên quá cường đại. Tôi vẫn nhớ Thái Hồn Thạch sẽ đem lệnh cho hồn lực lưu động giữa hồn sủng và khế hồn sư càng thêm thông thuần, từ đó có thể tăng lên cảm giác chiến đấu và tốc độ phóng ra hồn kỹ. Sự tăng lên lớn như thế thì coi như không cần kiểm tra chính quy, nhưng chỉ sợ cũng đạt tới phẩm cấp chất là cấp 1. Tăng lên tài liệu phong cần, phong long cần thì thứ này coi như là phẩm cấp cấp 1 rồi. Ây chà chà." Nói đến đây mà mấy người có chút trầm mặc. Vương Tạp nói: "Tôi thấy trong đó có một loại tài liệu tên là thủy hợp cương. Loại tài liệu này có tác dụng gia tăng tính bền dẻo, có thể tăng lên cực lớn năng lực phòng ngự của phụ kiện cải tiến, nên sẽ không dễ dàng bị phá hư. Đặc tính này tương đối là khó biểu hiện ra bên ngoài, vì cần trải qua sự công kích cường độ cao mới được." Ở nơi xa, Vương Triệt khẽ gật đầu. Anh tương đối hài lòng về phẩm sản phẩm khí cụ mà Kiếm Lâu đã luyện chế ra. Vương Triệt đã ở trong đoàn đội này được 1-2 tuần, nên đối với thực lực của mấy người kia thì anh phi thường rõ ràng. Bạch Tiểu La đã tăng lên như thế nào thì chính anh rất thấu triệt. Nhận lấy hồn kỹ tổ hợp kia đánh tới, thân thể Vương Triệt liền tùy ý lóe lên và nhẹ nhõm thành tránh thoát. Bạch Tiểu La cũng không nhìn thấy rõ Vương Triệt đã làm sao để né tránh. Cho dù chiêu thức đã nhanh đến trình độ này, nhưng Vương Triệt tự nhiên đã sớm biết trước nên nhẹ nhàng né tránh đòn. Vương Triệt nói: "Chỉ vì loại trình độ này thì vẫn còn chưa đủ. Học tỷ hơi cảm ứng một chút phong long hổ, rồi đem hồn lực ngưng tụ thành sợi tơ, sau đó nhìn xem có thể cảm ứng được 4 loại đồ án đặc thù ở bên trong của nó hay không. Hoặc là học tỷ hãy để cho Mạch Sung Nguyệt Nhận trực tiếp cảm ứng cũng được, sau đó để cho nó nói cho học tỷ biết." Bạch Tiểu La ngừng lại và không tiếp tục công kích. Mặc dù cô ấy không biết Vương Triệt đang có ý gì, nhưng vẫn làm theo. Bạch Tiểu La khẽ nhíu mày nói: "Xác thực là có 4 loại đồ án. Đây là cái gì?" "Cải tiến giả phụ kiện có nội bộ cực kỳ phức tạp thì chỉ có cơ giới sư mới hiểu được." Vương Triệt tiếp tục nói: "Tôi sẽ nói đơn giản một chút, những cái đồ án này được gọi là hồn phù. Học tỷ có thể hiểu chúng là một loại mạch kín hồn lực đặc biệt được tạo thành đồ án. Học tỷ có biết đạo hồn đồ không?" Bạch Tiểu La gật đầu đáp: "Biết." Sau đó cô ấy có chút ngạc nhiên. Vương Triệt nói: "Đây là thứ đã dùng để nguyên lý đạo hồn đồ để khắc họa ra. Tiếp xuống tôi sẽ giới thiệu cụ thể về hiệu quả của chúng. Trong này có 4 loại hồn phù. Cái thứ nhất gọi là dẫn hồn phù, sau khi kích hoạt sẽ tăng lên tốc độ tu luyện và có thể tự động khôi phục hồn lực bên trong chiến đấu. Học tỷ hãy bảo hồn sủng của mình sử dụng hồn lực để thắp sáng đồ án là được rồi." Bạch Tiểu La nghe vậy mà khuôn mặt chấn kinh, trong đầu cô ấy xuất hiện vô số dấu chấm hỏi, ánh mắt càng có chút mờ mịt. Hồn phù là thứ gì vậy? Mình chưa từng nghe nói qua. Mình đã sống hơn 20 năm ở thế kỷ này nhưng hoàn toàn không nghe qua. Loại mờ mịt kia đã đẩy cho Bạch Tiểu La có chút không biết làm sao, nhưng mà cô ấy vẫn dựa theo hướng dẫn của Vương Triệt để làm. Rất nhanh sau đó Bạch Tiểu La liền phát hiện bên trên phòng Long Hổ đã phát sáng lên một cái đồ án phiên bản bỏ túi, và hồn lực bốn phía bắt đầu cấp tốc tràn vào bên trong phòng Long Hổ. Loại tốc độ hấp thu hồn lực siêu nhanh này khiến cho cô ấy có chút bất ngờ và trở tay không kịp. Bạch Tiểu La có chút mê màng hỏi: còn có dạng này nữa sao? Tăng lên tốc độ, nâng cao tu vi hồn lực cũng không tính là gì lạ thường, vì trang bị của hồn sủng và dược phẩm chất lượng đều có thể làm được. Nhưng nếu đem hai loại lực lượng này dung nhập vào bên trong phụ kiện cải tiến, vậy hiệu quả lại mạnh đến như thế thì rất có vấn đề. Vương Triệt tiếp tục nói: hiện tại học tỷ hãy kích hoạt cái đồ án thứ hai. Cái đồ án này gọi là thuẫn giáp phù, sau khi kích hoạt có thể để cho mạch trùng nguyệt nhận của học tỷ tăng lên một bậc về lực phòng ngự. Bạch Tiểu La tiếp tục làm theo. Sau khi thuẫn giáp phù được kích hoạt, cô ấy liền cảm giác được rõ ràng trên thân của mạch trùng nguyệt nhận đã tăng thêm một tầng hào quang ngân sắc xinh đẹp, tự nhiên là một tầng áo giáp năng lượng vậy. Cho dù không cần nếm thử nhưng đều có thể cảm nhận được lực phòng ngự của nó đã tăng lên rất nhiều. Vương Triệt tiếp tục nói: cái đồ án thứ ba gọi là ngự phong thủ, sau khi kích hoạt sẽ có thể tăng lên tốc độ của mạch trùng nguyệt nhận. Bạch Tiểu La hít sâu một hơi rồi tiếp tục làm theo. Lần này cô ấy đã cảm giác rõ ràng hơn, và khi nắm chặt mạch trùng nguyệt nhận đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trên thân mạch trùng nguyệt nhận đang lượn lờ một luồng năng lượng màu xanh nhạt và còn hình thành vòng xoáy, trông vô cùng đặc thù. Chương 1113. Không có cách, không có tư cách đánh giá. Vương Triệt hỏi: hiện tại học tỷ cảm thấy như thế nào? Bạch Tiểu La trầm mặc một lát rồi nói: sự tăng phúc của nó cực kỳ khoa trương, tương đương với việc nhiều thêm một vị thuật hồn sư gia trì một tầng trạng thái cho tôi. Chỉ là cực kỳ khoa trương, đây mới là thực sự muốn nghịch thiên rồi. Đám người đã chấn kinh trong lòng đến không chịu được. Ba đạo hồn phủ gì đó bên trong bộ phụ kiện này quả thực có thể tương đương với ba loại hồn kỹ. Về đạo hồn đồ thì Bạch Tiểu La còn lý giải được, nhưng cô ấy dùng sự cảm thụ thực tế liền biết thứ này tương đương với ba loại hồn kỹ. Như vậy ai sẽ gánh vác được khi chiến đấu với nó chứ? Nếu là đội hình với ba loại hồn kỹ của khí hồn sư sẽ có phương diện giống nhau, và hồn sủng cũng không có khoảng cách rất lớn. Bởi vì có thể học được chiêu hồn kỹ nhiều hơn hồn kỹ sẽ hao phí thời gian càng dài hơn. Vậy nếu ai nhiều hơn ba cái hồn kỹ so với người khác, thế thì trong chiến đấu sẽ có thể trực tiếp nghịch chuyển trận thế rồi. Bạch Tiểu La nhìn xem Vương Triệt nói: cái bộ phụ kiện cải tiến này có thể mang lại hồn kỹ, nhưng không chỉ một mà là ba, chỉ sao cậu có thể gây chấn kinh cho cả giới hồn sủng hệ máy móc rồi đó. Dù sao cô ấy cũng chưa bao giờ thấy qua hồn sủng cải tiến nào có được loại hồn phủ như thế này. Trước kia Bạch Tiểu La từng được nghe nói có một chút phụ kiện cải tiến mà dùng loại tài liệu hồn cốt hy hữu cực hiếm kia để chế tạo, vậy xác thực sẽ làm cho hồn sủng hệ máy móc nhận được hồn kỹ đặc thù. Nhưng thời hiện đại có bao nhiêu hồn cốt đây, gần như là tìm không thấy. Hoặc nếu dùng một chút tài liệu cấp bậc thiên tài địa bảo để cải tiến, vậy cũng có tỷ lệ tăng thêm hồn kỹ. Mà hồn sủng hay máy móc sau khi cải tiến sẽ tự động được học được hồn kỹ, nhưng tình huống này lại phi thường hiếm thấy. Vương Triệt nói: học tỷ lý giải nó trở thành hồn kỹ thì cũng không phải là không được, nhưng so với hồn kỹ chân chính thì nó vẫn có sự khác biệt rất lớn, mà vẫn còn có cái đồ án thứ tư nữa. Bạch Tiểu La có chút chấn kinh hỏi: còn có nữa sao? Vương Triệt tiếp tục nói: đương nhiên, có bốn loại đồ án lận mà. Cái đồ án cuối cùng này là một loại hồn phù gọi là thanh thần phù. Hồn phù này có thể giúp cho mạch trùng nguyệt nhận giảm bớt sự tiêu hao đối với tinh thần lực, gia tốc sự khôi phục tinh thần lực, và còn có thể duy trì trong thời gian tương đối dài. Sau khi nghe được sự tăng phúc này thì cô ấy rất khó tiếp nhận. Ba cái trước đều là loại hồn kỹ có năng lực tăng phúc phòng ngự thì Bạch Tiểu La còn có thể hơi tiếp nhận, nhưng cái hồn phù thứ tư này liền có quan hệ thế hồn kỹ hệ tinh thần là sao? Loại hồn kỹ cao quý này mà cũng có thể để điều chỉnh bên trong cái phụ kiện cải tiến ư? Mà hiệu quả còn vô cùng phù hợp với hồn sủng hệ máy móc dạng mạch sung như thế nữa. Bạch Tiểu La đang rất chấn kinh, mấy người bên cạnh nghe được mà càng vô cùng mờ mịt. Vương Triệt đã đem hiệu quả của từng cái linh phủ nói ra rõ ràng: bây giờ học tỷ có thể thử một chút, nhưng chú ý, bốn loại đồ án này mà cùng nhau mở ra sẽ cực kỳ tiêu hao hồn lực của mạch trùng nguyệt nhận. Tôi không đề nghị để nó mở ra toàn bộ, căn cứ vào tình huống trên chiến trường thì nó có thể mở ra mấy loại, nhưng khi tiến công thì có thể mở ra ngự phong phù và thanh thần phù, khi đó phòng ngự có thể mở ra chiêu thuẫn giáp phù, khi tu luyện bình thường thì có thể chỉ mở ra dẫn hồn phù. Bạch Tiểu La lần nữa tiến công, lần này cảm thụ của cô ấy hoàn toàn khác trước, sức mạnh như đã tăng lên một tầng. Các loại hồn kỹ lấp lóe liên tục và vô cùng thông thuần, tốc độ lại lần nữa được bạo tăng, phảng phất như bước vào cùng một thiên địa mới. Mặc dù Bạch Tiểu La cũng không có sở lên góc áo của Vương Triển, nhưng đánh liên tục nửa giờ mà tinh thần của cô ấy và Mạch Trùng Nguyệt Nhận vẫn rất phấn khởi, không có giảm đi bao nhiêu. Tinh thần phù có hiệu quả 10 phần rõ rệt. Chuyện này, mấy người bên ngoài nhìn thấy này có chút mê man. Vương Tạp cảm thấy khó hiểu, nói: có phải là Tiểu La tỷ đã ẩn giấu đi hồn ký này mà không? Tại sao đột nhiên lại mạnh như vậy, lại còn chiến đấu bền bỉ như thế nữa chứ? Bọn họ cũng không nhìn thấy, linh phủ đã mở ra, chỉ có Bạch Tiểu La và Mạch Trùng Nguyệt Nhận tự mình nhận biết. Và khi linh phủ mở ra cũng sẽ không xuất hiện hiệu quả quá khoa trương, nhiều lắm cũng chỉ là một ít hiệu ứng rất nhỏ. Bọn họ cũng không tinh thông về chuyện này lắm, làm thế nào cũng không thể nhìn ra. Lô Địch lắc đầu nói: không biết, tôi cũng không quá rõ ràng. Thẩm Minh Loan suy nghĩ nói: tôi nghĩ là có vấn đề là do bộ phụ kiện cải tiến kia. Sau khi trận chiến đấu kết thúc, Bạch Tiểu La đã đánh đến cực kỳ thoải mái, nhất là lúc mở ra mấy cái hồn phủ kia, cảm giác nó tựa như là từ tốc độ 80 mã lực mà đột nhiên bạo tăng lên 120 mã lực vậy. Nhưng cho dù rất thoải mái, nhưng cô ấy vẫn có chút khống chế không nổi. Sự thoải mái quá đi, Bạch Tiểu La lại lâm vào bên trong một loại cảm giác chấn kinh thật sâu, bởi vì cô ấy hoàn toàn không có khả năng đánh giá bộ phụ kiện che tay này. Bạch Tiểu La cảm giác mình hoàn toàn không có tư cách để đánh giá nó. Chương 1134, chú ý. Cái phụ kiện che tay này ẩn chứa kỹ thuật cải tiến hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của Bạch Tiểu La. Không nói đến những cái khác, mà chỉ nói cái hồn phủ kia thì tuyệt đối chính là cái búc có thể thay đổi chiến cuộc. Và lại hồn phủ tuyệt đối là lĩnh vực mà cơ giới sư chưa thể tiếp xúc qua. Bạch Tiểu La đã tiếp xúc với việc cải tiến máy móc từ rất sớm, vì hồn sủng thứ nhất của cô ấy chính là hồn sủng hệ máy móc, cho nên Bạch Tiểu La đã quen không ít cơ giới sư. Vì thế lúc đầu việc cải tiến bộ phụ kiện che tay này đã được cô ấy hẹn một vị cơ giới sử khác, nhưng nửa đường được Vương Triệt tự mình tiến cử, cho nên Bạch Tiểu La mới dự định ôm tâm thái hy vọng một lần mà bàn giao vật liệu cho Vương Triệt. Nhưng Bạch Tiểu La thật không nghĩ tới, sau khi trải nghiệm thì cô ấy đã rơi vào trầm tư. Vương Tạp đi tới hỏi: này Tiểu La tỷ, vừa rồi học tỷ đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói ra một chút đi nào, tại sao học tỷ lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế? Bạch Tiểu La ngây ngẩn nhìn xem ba người đi tới với vẻ mặt rất tò mò, sau đấy cô ấy liền nói ra đơn giản chuyện vừa rồi một lần. Ba người đều kinh ngạc một trận nên hỏi: hồn phù sao? Đó là vật gì? Bạch Tiểu La chậm rãi nói: tôi cũng không biết nữa, tôi cảm giác vị vương học đệ này có trình độ cải tiến máy móc cao đến mức không hợp thói thường, loại hồn phù này tuyệt đối là thứ đồng chất vô nhị. Bạch Tiểu La nhìn về phía Vương Triển, dù dùng một loại giọng điệu nghi vấn để hỏi: vương học đệ, loại hồn phù này là do cậu tự mình sáng tạo ra? Vương Triệt thuận miệng nói: tôi đã có nghiên cứu tương đối sâu đối với đạo hồn đồ. Về phần những cái hồn phù này thì ngược lại cũng không tính là do tôi tự mình sáng tạo ra, vì chúng đều do tôi phát hiện ra từ một chút cổ tịch, nên nghĩ tới việc dung nhập vào bên trong phụ kiện máy móc thời hiện đại và có thể tăng phúc không ít cho hồn sủng hệ máy móc. Còn các cơ giới sư khác có thử qua hay không thì tôi cũng không biết. Bạch Tử Lai suy tư nói: không phải là do một mình cậu sáng tạo ra à? Dựa vào hiểu biết của tôi mà nói, loại hồn phù này là một cách loại hồn phù này là một khái niệm mà lần đầu tiên tôi nghe nói. Chúng tôi sẽ giúp cậu ký đăng ký bản quyền, mấy loại đồ án này nhất định phải được ghi chép lại. Thứ này vương học đệ, tôi dám nói sau cúp vương giả lần này thì cậu tuyệt đối có thể gây chấn kinh toàn bộ giới hồn sủng hệ máy móc. Vương Triệt cười nói: không có khoái trường như vậy đâu. Bạch Tử Lai lắc đầu nói: loại hồn phù này của cậu có giá trị quá lớn. Tôi đã tự nhiên thêm nhiều mấy cái hồn kỹ so với người khác rồi. Mặc dù hiệu quả của nó so với hồn kỹ chân chính thì vẫn kém, nhưng cũng quá bá đạo rồi. Nó mang lại sự tăng phúc cho hồn sủng hay máy móc tuyệt đối là cấp bậc nghịch thiên. Cậu có thật sự là cơ giới sư tán tu không đấy? Vương Triệt e một cái rồi nói: học tỷ đừng chém gió nữa. Bạch Tử La lắc đầu nói: đây cũng không phải là chém gió, cậu là cơ giới sư tán tu mà lại có thể sáng tạo ra đồ vật bá đạo như vậy, nên dù sao tôi cũng sẽ trực tiếp đăng ký bản quyền cho cậu trước, về sau này cậu sẽ là người sáng tạo ra lợn hồn phù, và cũng đúng lúc đó cậu có thể mượn cúp vương giả lần này để khai hỏa thành danh. Hiện tại tôi cũng đã nhịn không được mà muốn cùng với Mạch Trùng Nguyên Nhận đánh chiếm tứ phương rồi. Nếu như tôi đã quen biết cậu sớm hơn một chút thì quá tốt. Lần cải tiến thứ nhất mà tôi có thể để cho cậu đến làm thì thực lực của Mạch Trùng Nguyên Nhận sẽ càng thêm biến thái. Mà vương học đệ, cậu tuy là quân bài dự bị, nhưng thời cơ ra sân tại thi đấu đoàn đội của cậu khả năng sẽ rất ít, vì rốt cuộc Tiểu Nguyệt đã hiện tại giúp cho thực lực của tôi tăng lên quá nhiều. À, chờ một chút, không phải cậu đang đánh chủ ý này đấy chứ? Đám người còn lại cũng tựa như phát hiện ra điều gì. Vương Triệt nói: chủ yếu là do tôi còn muốn tham gia thi đấu cá nhân, mà tinh thần lực của tôi lại có hạn, Vương Tạp nói. Cho nên cậu muốn để cho Tiểu La Tỷ giúp cậu sàng lọc một chút đội ngũ quá yếu đúng không? Lô Địch cười nói. Cậu đừng có nói toạc ra như thế, vì như vậy Tiểu La Tỷ sẽ giống như công cụ của người rồi. Nhưng về phần thi đấu cá nhân này thì tôi nhận thấy sẽ không mấy ai có thể đánh thắng được Vương Học Đệ đâu. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Cũng khó mà nói lắm, vì hai ngày qua tôi và Tiểu La đã nghiên cứu một chút về các đối thủ. Do cô ấy cũng muốn tham gia thi đấu cá nhân, nhưng tình huống không quá lạc quan, vì ngay cả sinh viên năm nhất cũng đều cực kỳ biến thái, và còn có cả các lãnh đạo của đại học năm thứ tư sắp tốt nghiệp cũng tới tham gia. Có chút ít người có đẳng cấp hồn lực tiếp cận cấp 40, cho nên bọn họ chí ít cũng được có được 3 con hồn sủng, và có một ít người còn có tới 4 con. Thi đấu cá nhân sẽ không có chuyện 3 với 3, mà mỗi người chỉ được dùng một lượt, lần lượt từng con hồn sủng. Mà thi đấu cá nhân có quy định là phải để cho khế hồn sư và hồn sủng đều bị mất đi sức chiến đấu thì mới xem như là thua cuộc. Cậu suy nghĩ một chút xem, nếu người ta có 4 con hồn sủng và lại còn là khế hồn sư cấp 40, có 4 loại hồn kỹ, nếu người ta đánh bại cậu là khế hồn sư chỉ có cấp 30 và 3 con hồn sủng, vậy trên cơ bản chính là sự nghiền ép rồi đó. Chương 1135, ban thưởng phong phú. Vương Tạp kinh ngạc nói. Hả? Cấp 40 cũng đều có sao? Những cái học viện đỉnh cấp kia thật sự rất biết bồi dưỡng người à? Bọn họ biến thái như vậy ư? Thẩm Minh Loan nói. Cúp vương giải chính là vinh dự cao nhất bên trong mỗi một chiến khu, có thể đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi, và lại chất lượng hiện tại cao đến ngoài định mức, bởi vì năm nay mà sinh mệnh hồn ước đã xuất hiện được 4.000 năm, đây gọi là nguyên niên của sinh mệnh hồn ước. Mặc dù hàng năm đều sẽ tổ chức cúp vương giả, nhưng chất lượng mỗi năm cũng không quá giống nhau, mà các sinh viên của năm thứ tư năm nay chính là năm mà võ hồn thần thoại xuất hiện nhiều nhất. Nhóm sinh viên trong khóa học của học tỷ Lý Vân Tủ có thực lực và thiên phú đều phi thường mạnh, vì tại cúp vương giả 4 năm trước đã có một vị sinh viên năm thứ nhất chỉ dựa vào 2 con hồn sủng mà đã đánh vào vòng tứ cường. Không biết vị ấy đã đè hết bao nhiêu sinh viên năm thứ tư rồi, và về sau vị ấy đã được xưng là một con hắc chiến mã. Nhưng mỗi một năm chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, cho nên đến cúp vương giả năm nay đã có thể nói là cuộc tranh phong của cấp bậc địa ngục. Lại tăng thêm nguyên nhân của sinh mệnh hồn ước nên các sinh chiến khu ban thưởng vô cùng phong phú, ban thưởng phong phú đến mức có thể thu hoạch được trứng hồn sủng siêu phàm. Vương Tạp và Lô Địch kinh ngạc thốt lên. Trứng hồn sủng siêu phàm á? Bọn họ cũng không biết kém nội của Thẩm Minh Loan, nhưng sau khi nghe được tin tức này thì cảm thấy đều kinh hãi. Vì trứng hồn sủng siêu phàm mang ý nghĩa sẽ nở ra hồn sủng phẩm cấp siêu phàm. Nhân loại đã nhiều năm như vậy mà chỉ bồi dưỡng ra trứng hồn sủng cấp bậc cao nhất là tuyệt phẩm. Trứng hồn sủng tuyệt phẩm là loại hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3 thì sẽ có thể tiến hóa đến hồn sủng phẩm cấp siêu phàm. Mà hồn sủng phẩm cấp siêu phàm này đẻ ra trứng hồn sủng thì cũng chỉ là cấp bậc tuyệt phẩm, tuyệt đối không có khả năng đẻ ra trứng hồn sủng cấp bậc siêu phàm. Nếu đẻ ra trứng hồn sủng mà có được cấp bậc siêu phàm, vậy loại hồn sủng này chỉ có thể là những hồn thú trong truyền thuyết. Vương Triệt nghe thấy vậy mà có chút ngoài ý muốn. Ví dụ như Không Thần Long có hậu đài và đẻ ra con non là Không Thần Long, nếu như giữ được gốc thì nó chính là hồn thú cấp bậc siêu phàm. Đây là hồn thú trời sinh đã có được cấp bậc siêu phàm. Tuy nói là phẩm cấp không có ý nghĩa là tất cả, nhưng có thể đại biểu cho hạn mức cao nhất. Vương Triệt suy nghĩ, sau khi Huỳnh Mộng Linh được sinh ra thì có lẽ nó đã đạt tới phẩm cấp siêu phàm, nhưng phẩm cấp của bản thân Huỳnh Mộng Linh thì nhân loại đều không thể xác định được, bởi vì nhân loại căn bản không có cơ hội để nghiên cứu về loại hồn thú Huỳnh Mộng Linh này, cho nên cũng chỉ có thể làm ra phỏng đoán mà thôi. Giống như là Mộng Dụ Huyễn Linh vậy, Thần Dụ Thiên Vương đã cho ra tin tức rằng loại hồn thú này có cấp bậc siêu phàm trở lên, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì khó mà nói. Mà Vương Triệt muốn đạt được trứng hồn sủng của Huỳnh Mộng Linh thì anh còn phải trải qua từng trùng điệp khảo nghiệm, và còn phải hao tổn nguyên thần để bày ra đại trận, cùng với việc sử dụng nguyên thần cấm chế để trợ giúp cho nó tịnh hóa năng lượng linh hồn của hắc ám dị thú. Những chuyện này đối với Thiên Vương mà nói cũng đều rất khó làm được. Cuối cùng, Mộng Dụ Huyễn Linh mới giao trứng Huỳnh Mộng Linh cho Vương Triệt. Mặc dù Vương Triệt cảm thấy chuyện này rất phiền phức, nhưng xem ra cũng rất dễ dàng làm được. Tuy vậy, muốn có được loại trứng hồn sủng siêu phàm như thế này thì có thể nghĩ có bao nhiêu khó khăn. Vừa sinh ra đã là hồn sủng siêu phàm, vậy thành tựu trong tương lai của nó sẽ không ai tưởng tượng nổi. Nhưng cúp vương giả lại có thể lấy ra loại khen thưởng này, vậy có thể nói xác thực là cực kỳ phong phú, hẳn sẽ là hấp dẫn tới một nhóm lớn cường giả hứng thú mà không có điệu thấp tại cúp vương giả. Thẩm Minh Loan nói. Cho nên thi đấu cá nhân có cường độ so với chúng ta tưởng tượng là cao hơn rất nhiều. Tuy thi đấu đoàn đội không có ban thưởng tốt như vậy, nhưng cũng qua bao năm nay đã là cúp vương giả ảnh hưởng, nên ban thưởng tại chiến khu chúng ta cũng đã gần với bằng cúp cửu châu rồi. Cúp Cửu Châu chính là giải đấu giữa các khí hồn sư chuyên nghiệp đẳng cấp cao của toàn chiến khu. Giải đấu này tượng trưng cho chiến lực đỉnh cấp của chiến khu, mà cũng chỉ 50 năm mới được liên bang tổ chức thi đấu một lần. Và năm vị trí đầu của Cúp Cửu Châu mới có tư cách tham gia giải đấu đỉnh cấp toàn liên bang. Tại giải đấu này thì đám A Miêu A Cậu nghĩ cũng không dám nghĩ, đương nhiên là do quá xa vời. Bạch Tiểu La suy nghĩ nói: những năm qua tại thi đấu, cá nhân của Cúp Vương Giả coi như đến vòng tranh tài của top 32 thì hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực tương đối ít ào gặp, nhưng năm nay sợ là các vòng phía trước đã có hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực đi đẩy đất rồi, võ hồn thần thoại đều nhiều như là chạy ở ngoài chó chạy ngoài đồng vậy. Trên mạng hiện tại đã bắt đầu liệt kê ra một chút tuyển thủ rất là trâu bò. Tôi cũng không quá mong cầu quá cao, nếu có thể tiến vào vị trí 50 vị trí đầu thì tôi đã thỏa mãn rồi. Chương 1136 Đấu Thần Đài. Bạch Tiểu La suy nghĩ: Vương Học Đệ chắc chắn có thể có chân trong top 16 hoặc là top 8 thôi. Về phần cậu có thể đi đến càng xa hay không thì liền xem vận khí của cậu thôi. Nếu cậu tại thi đấu cá nhân không gặp được đối thủ quá biến thái, tránh việc liên tục thua mấy trận, vậy thì vấn đề này cũng sẽ không lớn. Còn loại đối thủ có 4 con hồn sủng kia thì lại cực kỳ biến thái, nếu như cậu gặp được thì trên cơ bản không có bao nhiêu khả năng thắng lợi, vì loại đối thủ này có thể lấy sức một người đánh bại cả một đội ngũ một cách dễ dàng. Vì có được 4 con hồn sủng đã có thể tự lập ra một tiểu đội, tăng thêm khí hồn sư thì sẽ là 5 thành viên, bất luận là hệ thống đội hình gì cũng đều có thể sơ bộ hình thành hình. Đối với thi đấu cá nhân mà nói, đó chính là nghiền ép một chiều. Thi đấu đoàn đội có yêu cầu gồm 4 người và 4 con hồn sủng, mà muốn tự lập hệ thống đội hình thì bất kỳ một con hồn sủng nào cũng không thể quá yếu, vì hệ thống đội hình sẽ không có điểm yếu. Vương Triệt cười nói: thật ra thứ tự cũng không quan trọng, chủ yếu là tôi sẽ thông qua các cuộc tranh tài này để cho đám nhóc tiểu ma trùng đạt được sự rèn luyện, nhưng có thể thắng thì đương nhiên là tốt hơn, mà có thua thì chúng nó cũng có thể có tiến bộ, vì hiện tại bọn chúng chỉ là thời kỳ con non mà thôi. Bạch Tiểu La suy tư nói: nơi này của cậu làm tôi có cảm giác có chút vấn đề. Nhìn trong chốc lát, cô ấy lại không nghĩ ra vấn đề gì, chỉ nghe ra có điểm gì đó lạ lạ. Thẩm Minh Loan phất tay nói: được rồi, đừng nói nhảm nữa, chúng ta huấn luyện đi thôi. Thực lực của Tiểu La đã tăng lên nhiều như vậy nên cần huấn luyện thật tốt một phen. Cả đám liền gật đầu tán thành. Mấy ngày kế tiếp chính là thời gian huấn luyện gian khổ, mà từ khi Vương Triệt để cho đám nhóc tiểu ma trùng bắt đầu huấn luyện đối chiến tổ hợp, không thể không nói bọn chúng đã tiến bộ thần tốc. Nhất là tiểu ma trùng, mỗi ngày nó đều bị Tử Lực Kiếm và Hùng Bảo nghiền ép. Mặc dù tu vi hồn lực của nó tăng lên không lớn, nhưng độ thuần thục về mấy loại năng lực mới và hồn kỹ của nó đã phi tốc tăng lên. Đồng thời cũng do mỗi ngày đều đi nghiền ép tiểu ma trùng, vì vậy mà các phương diện của Hùng Bảo đều được rèn luyện 10 phần đúng chỗ. Rốt cuộc là do tiểu ma trùng quá mức chịu đánh. Và nếu như Hùng Bảo mở ra chiêu chân thân thái thản và có bá vương lực gia trì, vậy một quyền của nó đánh xuống, đến ngọn núi cũng đều có thể bị nó đập cho lún xuống. Đã không còn mấy con hồn sủng dưới vạn năm tu vi hồn lực có thể chống đỡ được chiêu này của Hùng Bảo. Cũng chỉ có tiểu ma trùng là vô tư chịu đòn thôi. Tử Lực Kiếm cũng không cần nói nhiều, thiên kiếp thần lôi của nó quá khủng khiếp. Tuy nhiên tiểu ma trùng vẫn có thể kháng trụ, nhưng nếu như tiểu ma trùng không có thổ hồn nguyên và tức thổ chi lực, vậy Tử Lực Kiếm đã 9.000 năm tu vi hồn lực mà đánh ra một lần thiên kiếp thần lôi đã có thể trực tiếp đánh cho tiểu ma trùng phải mở ra chiêu tử địa hậu sinh. Rốt cuộc ma cổ mông đã có thể chịu đựng thiên kiếp thần lôi lâu như vậy cũng là do nó có được tức thổ chi lực, tăng thêm tiểu ma trùng có nguyên thủy tinh hoa và tổ trùng thánh lực mang lại năng lực khôi phục chiêu siêu cường đại. Trên cơ bản chỉ cần đánh không bại được tiểu ma trùng thì tiểu ma trùng liền vô địch. Coi như có thể dùng một chiêu đánh bại tiểu ma trùng, nhưng nó vẫn có thể hồi sinh được. Vương Triệt suy nghĩ và phát hiện, nếu như hồn sủng nào muốn đánh bại tiểu ma trùng hoàn toàn thì chỉ có thể dùng tu vi hồn lực gấp đôi để nghiền ép thì mới có thể có mấy phần khả năng. Đương nhiên Cúp Vương Giả lợi hại ở chỗ mang tính chất tổng hợp, cho nên tiểu ma trùng phải đối mặt không chỉ là một con hồn sủng. Thời gian thoáng cái một cái đã đi qua, vào ngày 10 tháng 6 Cúp Vương Giả tổ chức nghi lễ khai mạc. Sân thi đấu của Cúp Vương Giả nằm tại một vị trí địa lý hết sức đặc thù của chiến khu Đông Hoa, tên là Đấu Thần Đài. Đấu Thần Đài nằm tại trung ương của Tam Châu Đại Lục, đó là một tòa chiến trường to lớn bay lơ lửng ngay trên 100 mét giữa không trung. Nghe nói chiến trường này chính là quyết chiến chi địa của Đông Hoa cổ cước và dị giới năm xưa, vì đây, nơi đây có ý nghĩa tượng trưng vô cùng trọng yếu. Đấu Thần Đài có phương viên hơi vạn dặm, phảng phất như một khối đại lục, nó lấy lực lượng thần bí để bay lơ lửng giữa không trung. Mà mấy cái đấu thần đài này có chất liệu cũng 10 phần đặc biệt, Vì vậy không cần phải là chất liệu của thế giới này, mà là sản phẩm của văn minh dị giới thế giới kia. 9 đại châu lục trong chiến khu Đông Hoa có tổng cộng 56 trường đại học đến dự thi, tổng cộng trên 100 chi đội ngũ, gồm mấy ngàn người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi. Bọn họ ở tại nơi này đều hoàn thành cuộc tranh đoạt cúp vương giả lần này. Chương 1137, Lưu Ly Thiên Vương. Hiệu trưởng Chu, ông cũng tới à? Khách khí rồi. Trường học của chúng tôi chỉ có 2 chi đội ngũ nên rất là bình thường. Hiệu trưởng Hà, trường của ông năm nay cũng thật là lợi hại. Nghe nói trường của ông có đến 4 chi đội ngũ. Vậy phía dưới các học viện đỉnh cấp của học viện thần băng của ông là mạnh nhất rồi. Rồi rồi, hiệu trưởng Long, nghe nói trường của ông năm nay có người bồi dưỡng ra một con hồn sùng hệ long tiếp cận huyết mạch chân long phải không? Vậy đến lúc đó tôi sẽ kiến thức một chút. Vườn Triệt đi theo chân của hiệu trưởng cố của học viện Lâm Hải tiến vào đấu thần đài. Nơi này có diện tích vô cùng khổng lồ, nên tới hơn 10.000 dặm vuông, cho nên đấu thần đài đã có thể so với một cái châu lục nhỏ. Cho dù là khí hồn sư đẳng cấp cao ở đây chiến đấu, nhưng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với phía dưới. Tăng thêm nội bộ của đấu thần đài còn có thiên vương bày ra kết giới, cho nên dù có đánh nhau ra sao thì đấu thần đài cũng có thể chịu nổi. Khoảng cách nghi thức khai mạc chỉ còn có mấy giờ. Vương Triệt nhìn xem hiệu trưởng cố đang chào hỏi khách sáo cùng với các hiệu trưởng của rất nhiều học viện, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười mà đi ngang qua. Có chút ít người sẽ ngừng chân lại để riêng phần mình dò xét đối phương. Giữa không trung đang bay lơ lửng các hồn sủng hay máy móc cỡ lớn lớn đến từ các châu lục, trông rất rực rỡ muôn màu. Còn gió có một số ít đội ngũ thậm chí đã mang theo giới thần binh vô cùng khổng lồ để mở đường, xem xét liền không dễ chọc. Thẩm Hành Loan chỉ vào một đội ngũ ở nơi xa và nói: "Kia là học viện thần cương tại Đông Bộ. Các thành viên trong đội ngũ của bọn họ đều có hồn sủng hệ máy móc. Đi phía sau bọn họ chính là giới thần binh do học viện bọn họ tự mình nghiên cứu ra. Nghe nói nó có tên là Vô Song Phách Long Thú. Đây là một con cơ giới long có thể hóa thành hình rồng, và thực lực cụ thể của nó thì tôi không rõ ràng lắm vì bọn họ chưa thể triển lộ qua. Sau khi nghi thức khai mạc kết thúc, chúng ta phải mau rút thăm để nhìn xem sẽ gặp phải trường học nào. Nhưng chuyện này cũng chỉ có thể nhìn xem vận may của hiệu trưởng cố thôi. Năm ngoái ông ấy có vận khí không tốt, tại vòng thứ 3 mà đã rút trúng một trường đại học rất là mạnh, cơ bản là chấm dứt cuộc thi. Cũng may chỉ có thể tham gia được mấy vòng thi đấu. Các cậu thi đấu cá nhân sẽ chia ra các khu vực thi đấu, bởi vì thí sinh tương đối nhiều. Còn thi đấu đoàn đội thì trên cơ bản sẽ đánh nhau trong thời gian tương đối dài, mà vòng đấu lại là tương đối ít. À, các thành viên cũng đã tới, hẳn là sắp khai mạc rồi." Cuộc vương giả khai mạc vô cùng đơn giản, nó không có quá nhiều nội dung lẻ loẹt, bởi vì đây là cuộc tranh tài chính thức của chiến khu, cho nên trên cơ bản chỉ quan tâm đến chủ đề chính. Vì vậy nghi thức khai mạc chỉ là để các thiên vương ra sân triển lộ hồn sủng, sau đó các thiên vương sẽ tổng động viên các tuyển thủ và đội ngũ. Số lượng thiên vương ra sân cũng không ít, tổng cộng có 9 vị. Vương Triệt đã nhận ra 4 vị thiên vương bên trong đó, theo đó thứ tự là Thần Dụ Thiên Vương, Vân Không Thiên Vương, Bác Minh Thiên Vương và Diễm Dương Thiên Vương. Còn lại 5 vị thiên vương thì Vương Triệt đều không biết. 9 vị thiên vương này phân biệt đến từ các châu lục mà mình đại biểu. Bên trong 9 vị thiên vương này, người làm cho mọi người chú ý nhất chính là một vị nữ tử, nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Cô ấy triển lộ ra hồn sủng là một con bích hải thần lân thú, phẩm cấp siêu phàm. Đây là một loại hồn sủng siêu phàm song hệ, gồm hệ thủy linh và hệ không gian. Thần lân thú chính là một loại phúc thú, và con bích hải thần lân thú này là một loại phúc thú rất đặc thù. Vương Triệt từ đầu lần đầu tiên nhìn thấy nó thì anh liền cảm giác ra như thế. Là một loại phúc thú, cho nên bích hải thần lân thú mang khí vận, và vậy khả năng gì thì nó đều không cần làm mà có thể tùy tiện tu luyện tới 10.000 năm tu vi hồn lực. Khí vận là thứ cực kỳ huyền diệu. Và nổi tiếng nhất chính là thiên vương có được con bích hải thần lân thú này. Cô ấy có rất nhiều danh hiệu, bao gồm thiên vương trẻ tuổi nhất chiến khu, thiên vương có được nhiều hồn sủng nhất, thiên vương có thành tựu cao nhất, thiên vương có chiến lực mạnh nhất. Đặc biệt tại bên trong dòng lịch sử của chiến khu Đông Hoa, vị thiên vương này là người bồi dưỡng ra hồn sủng 100.000 năm tu vi hồn lực nhanh nhất. Và cô ấy cũng là một vị thiên vương có tính chất truyền kỳ nhất của chiến khu Đông Hoa, Lưu Ly Thiên Vương. Cụ thể cô ấy có bao nhiêu truyền kỳ thì Vương Triệt cũng không rõ ràng. Nhưng vị thiên vương này vừa xuất hiện thì toàn bộ đấu thần đài đều bạo phát ra âm thanh hú hét giống như là dòng lũ. Phảng phất như tất cả mọi người đều đang bởi vì Lưu Ly Thiên Vương mà kích động phấn chấn. Nguyên nhân rất đơn giản, vị Lưu Ly Thiên Vương này từ sau khi đoạt giải quán quân tại cúp Cửu Châu lần trước, cô ấy đã có hơn 10 năm không hề xuất hiện trong tầm mắt của đại chúng. Sự tích truyền kỳ của cô ấy vẫn như cũ được vô số khế hồn sư truyền tụng hàng năm. Chỉ là mấy chục năm này, việc truyền tụng đã ít đi rất nhiều. Chương 1138 Thiên Vương Truyền Kỳ. Bạch Tiểu Lai sức kích động mà nói ra: Ôi trời ơi, Lưu Y Thiên Vương cũng đến rồi sao? Đây chính là thần tượng của tôi đó. Lần trước cô ấy xuất hiện là chính khi tôi 8 tuổi. Đó là lần đầu tiên tôi xem Cúp Cửu Châu. Mặc dù khi đó tôi không hiểu cái gì, nhưng tôi lại biết cô ấy rất châu bò. Về sau, sau khi tôi nghe được sự tích truyền kỳ của Lưu Ly Thiên Vương thì quả thực đã kinh động như là gặp thiên nhân. Nhất là sau này khi tôi tự mình được bồi dưỡng hồn sủng, đã luôn một mực nghĩ rằng tại sao thế giới này lại có người châu bò đến như vậy. Cô ấy chỉ cần dùng thời gian không đến 100 năm mà đã bồi dưỡng cho con hồn sủng thứ nhất của cô ấy đã đến 100 vạn năm tu vi hồn lực. Lưu Ly Thiên Vương là người trẻ tuổi nhất có hồn sủng 100 vạn năm tu vi hồn lực tại chiến khu Đông Hoa chúng ta, mà thực lực của cô ấy lại là mạnh nhất trong nhóm thiên vương của chiến khu Đông Hoa chúng ta. Bạch Tiểu La đã kích động đến đỏ bừng cả mặt mà thốt lên: À, tôi thật không nghĩ tới cô ấy lại thế mà xuất hiện tại Cúp Vương Giả năm nay. Vương Triệt suy nghĩ và phát hiện ra trong đầu của anh không có bao nhiêu ký ức liên quan tới vị Lưu Ly Thiên Vương này. Hiển nhiên trước đó nguyên chủ đã không quá chú ý tới cô ấy. Cũng do tới hơn 10 năm trước nguyên chủ chỉ có mấy tuổi thôi mà. Thiên Vương Truyền Kỳ loại danh hiệu này rất có ít tại chiến khu Đông Hoa. Vương Tạp nói: Tôi nhớ được năm nay tuổi của Lưu Ly Thiên Vương hình như cũng không có đến 60. Vãi thật, lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy cô ấy mà tôi cảm giác như đang sống trong chung với thân nhân vật trong truyền thuyết vậy. Không phải cô ấy cũng quá trẻ so với tuổi sao? Nhìn còn trẻ hơn cả Tiểu La tỷ nữa đấy. Vương Triệt suy nghĩ tư nói: Cô ấy còn không đến 60 tuổi à? Quả thật là có chút lợi hại. Từ năm 18 tuổi thì mọi người đều đã bắt đầu bồi dưỡng hồn sủng. Vậy liền mang ý nghĩa chỉ hơn 40 năm thì Lưu Ly Thiên Vương đã bồi dưỡng ra được một con hồn sủng 100 vạn năm tu vi hồn lực rồi. Nhưng nghĩ vậy mà Vương Triệt cũng cảm thấy vị Lưu Ly Thiên Vương này rất lợi hại. Ở cái thế giới này, việc bồi dưỡng ra hồn sủng 100 vạn năm tu vi hồn lực tuyệt đối là mộng tưởng trung cực của mỗi vị khế hồn sư. Sinh mệnh hồn nước mạnh nhất trong mấy ngàn năm trước cũng đã có một ít vị khế hồn sư làm được. Mà thời hiện đại, muốn bồi dưỡng ra hồn sủng 100 vạn năm tu vi hồn lực thì ít nhất đều cần đến 100 năm bồi dưỡng trở lên thì mới có mấy phần khả năng. Có gia tộc thậm chí đã cần đến mấy đời, mấy người cùng nhau bồi dưỡng thì mới được. Vậy mà Lưu Ly Thiên Vương chỉ trong vòng 100 năm mà đã bồi dưỡng ra hồn sủng 100 vạn năm tu vi hồn lực thì thật đúng là truyền kỳ rồi. Cụ thể cô ấy đã làm như thế nào để bồi dưỡng ra được thì cũng không ai biết. Vương Triệt cảm thấy nếu như anh bồi dưỡng tiểu ma trùng như bình thường mà không cần một chút búc từ lĩnh vực thời gian của thời Lưu Đại Thánh, vậy đừng nói là 40 năm mà coi như là 100 năm, nhưng xác thực đều rất khó bồi dưỡng nó tới 100 vạn năm tu vi hồn lực, mà lĩnh vực thời gian của thời Lưu Đại Thánh cũng không có khả năng sử dụng trong thời gian dài. Vì một khi tốc độ thời gian trôi nhanh trong thời gian quá dài thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Vương Triệt gật đầu, nói: Lợi hại thật. Lưu Ly Thiên Vương đứng ở trên lưng của Bích Hải Thần Lân Thú và hướng về vô số tuyển thủ phía dưới mà chào hỏi. Đây là một vị thiên tài đứng đầu nhất ở thế giới và còn là một người rất lợi hại. Nhưng khi Vương Triệt nhìn thấy thì anh chỉ hơi sững sờ và nhíu nhíu mày, sau đó khẽ lắc đầu. Và lúc này vị Lưu Ly Thiên Vương kia cũng nhìn xuống quan sát, ánh mắt cô ấy cũng rơi vào trên thân của Vương Triệt và dừng lại một chút, sau đó cũng khẽ lắc đầu. Thiên Vương đăng tràng, nhất là khi Lưu Ly Thiên Vương xuất hiện, điều này đã để cho nghi thức khai mạc của Cúp Vương Giả lần này đạt đến đỉnh phong. Trên đài cao lơ lửng là 9 vị Thiên Vương đang ngồi. Diễm Dương Thiên Vương phát ra một tiếng cảm khái: Lại là một năm Cúp Vương Giả nữa, thời gian trôi qua thật nhanh mà. Mấy vị sinh viên tương đối xuất chúng của Cúp Vương Giả năm ngoái thì năm nay đều đã tốt nghiệp. Đáng tiếc nếu như năm nay bọn họ vẫn còn tham gia thì chắc hẳn sẽ thêm rất thêm đặc sắc. Tình Viêm Thiên Vương đến từ Châu Viêm qua vừa cười vừa nói: Vậy thì cũng không nhất định. Về Cúp Vương Giả năm nay có chất lượng cực kỳ cao. Cái nhóm thí sinh top đầu năm ngoái kia mà đặt ở năm nay thì khả năng đến top 16 cũng đều không dễ vào. Diễm Dương Thiên Vương cũng vừa cười vừa nói: Thế nào, vị đồ đệ của lão Tinh nhà ông cũng đã xuất sư chưa? Tôi nhớ được đồ đệ của ông tên là Từ Tú phải không? 3 năm trước cậu ta cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy vì đã sở hữu võ hồn cấp độ thần thoại, mà mấy năm nay cậu ta cũng đã bồi dưỡng ra sao rồi? Đạt tới cấp độ thiên vương thì bình thường đều sẽ có đệ tử, mà những vị đệ tử này đều có thực lực thiên phú tư chất, tâm tính cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời khi làm đệ tử của thiên vương thì nội dung huấn luyện sẽ có độ khó vượt xa so với khế hồn sư bình thường. Chương 1139 Thi đấu cá nhân. Vân Không Thiên Vương cười ha ha nói: Cái này tôi biết. Đứa nhỏ Từ Tú kia vào 1 năm trước đã tới Hải Long Quật tại Châu Loạn Hải chúng tôi để tu luyện 3 tháng. Đó quả thật là một đứa nhỏ lợi hại. Tử Tú cũng đã đạt đến học viện của Nam Tam của Châu Liên Hợp để bồi dưỡng thêm 3 tháng nữa. Nhóm thiên kiêu tại học viện Nam Tam của Châu Liên Hợp đã bị cậu ta ép tới không thở nổi. Nhưng mà... Tình Viêm Thiên Vương chừng mắt nói. Nhưng mà cái gì chứ? Ông đang muốn nói là Tử Tú đã bị thua một trận đúng không? Đó cũng chỉ là trùng hợp thôi. Vị bạn học Thẩm Minh Hải kia xác thực là rất lợi hại, nhưng tôi khẳng định Tử Tú không thể nào thua bởi Thẩm Minh Hải được. Tôi biết được học viện của ông đang cất giấu một số vũ khí bí mật, nhưng sau khi Tử Tú trở về thì đã được tôi huấn luyện thêm mấy tháng. Nếu như cậu ta còn có thể thua sinh viên học viện của các ông thì tên của tôi liền đảo ngược lại. Vân Không Thiên Vương chỉ cười mà không nói. Phong Vân Thiên Vương đến từ Châu Vân Cương cười nói. Chà chà chà, bọn nhỏ tranh tài thôi mà, có gì đâu mà chúng ta phải tranh giành đến như vậy. Thắng thua đều là một cái quá trình, cũng không trọng yếu, vì bọn nhỏ vẫn còn trẻ tuổi mà. Hôm nay cho dù bọn chúng có thua, nhưng về sau cũng có thể thắng trở lại mà. Nhìn qua Phong Vân Thiên Vương có tuổi tác tương đối lớn, cũng hơi có vẻ giả nua, vì ông ấy là một người lớn tuổi nhất trong nhóm Thiên Vương này. Bạc Minh Thiên Vương lập tức nói ra. Chuyển xuống dưới đi, nói là Phong Vân Thiên Vương đã bảo thắng thua không trọng yếu, nên hãy để cho đệ tử của ông ấy trực tiếp nhận thua đi. Diêm Dương Thiên Vương cũng nói. Chuyển xuống dưới đi, nói là Phong Vân Thiên Vương đã bảo thắng thua không trọng yếu, nên hãy để cho ba tiểu đội của ông ấy trực tiếp nhận thua đi. Phong Vân Thiên Vương cười nhã nói. Mấy người các ông đang chơi đùa với tôi đấy à? Vậy liền trực tiếp lập ra quy củ cho năm nay thôi. Những năm qua cũng không có tập hợp đủ thiên vương, mà năm nay vừa vặn đám hậu bối của các ông đều đã đến đông đủ. Hàn Cực Thiên Vương của Châu Băng Nguyên lắc lắc đầu liên tục. Quê cổ của những năm trước à? Nhưng mấy năm trước tôi cũng không có đến mà. Mà Lưu Ly Thiên Vương năm nay lại đến, cô ấy bồi dưỡng ra được đệ tử rất mạnh, cho nên đệ tử của tôi cũng không có nhiều lòng tin cho lắm. Vì vậy nắm tay tôi chỉ xem so tài mà thôi, mơ tưởng quá sẽ kéo tôi xuống nước đây. Tôi tuyệt đối không tham dự bất luận các trò cá cược gì đâu. Hàn Cực Thiên Vương có một mái tóc màu bạch kim, đây là một vị mỹ nam tử tuổi trung niên, mang vẻ mặt có chút tang thương. Lưu Ly Thiên Vương vừa cười vừa nói. Các ngài đang muốn lôi kéo tôi xuống nước theo sao? Chuyển rời mâu thuẫn đi thì có cần chuyên nghiệp một chút chứ. Đệ tử của tôi chỉ mới được thu nhận vào năm trước, cho nên các phương diện của bạn ấy đều tương đối bình thường. Tôi thu bạn ấy làm đệ tử là có nguyên nhân chủ yếu, bởi vì nhan sắc của bạn ấy thôi. Vì nhan sắc của bạn ấy để cho tôi tương đối thích thú. Vân Không Thiên Vương suy nghĩ nói. Năm xưa tôi cũng nghe được Lưu Ly Thiên Vương nói như vậy. Nó là tại thi đấu top 8 của Cúp Cửu Châu. Lúc ấy đám chúng tôi đều cực kỳ ngây thơ mà cho rằng cô ấy nói thật. Sau đó cô ấy đã một đường đánh tới trận chung kết, mà sau này còn trở tay bồi dưỡng ra một con cửu u tinh linh trăm vạn năm tu vi hữu lực. Ai, thật sự đáng thương cho Huyền Khôn Thiên Vương mà. Ai mà tin vào cái thứ rất bình thường của Lưu Ly Thiên Vương thì đều bị cô ấy nghiền ép vô cùng thê thảm, có khi đến hiện tại vẫn còn bóng ma tâm lý ấy chứ. Cho nên năm nay Huyền Khôn Thiên Vương của Châu Lục Trung ương mới không tới, mà đổi cho Ngọc Hà Thiên Vương tới. Các vị thiên vương khác cầm nến. Ngọc Hà Thiên Vương vội vàng giải thích. Chuyện này không phải như vậy đâu. Bởi vì Huyền Khôn Thiên Vương đang đột phá nên không thể tới đây được, vì ngày ấy mới để cho tôi tới đây. Các vị thiên vương đều gật đầu nói. Hiểu, là Huyền Khôn Thiên Vương đang đột phá, chúng tôi đều hiểu mà. Một vị thiên vương nói ra. Được rồi, bọn người Lão Hồng đều đã tới kìa. Các ngựa thi đua đã thi đấu cá nhân cũng sắp bắt đầu rồi, thi đấu đoàn đội cũng bắt đầu rút thăm. Hơn nửa tháng qua, chúng ta vẫn luôn muốn nhìn xem các thiên kiêu năm nay hiển lộ phong thái. Sau khi nghi thức khai mạc kết thúc, trước nhất là sẽ bắt đầu thi đấu cá nhân. Thi đấu cá nhân số lượng tuyển thủ dự thi hơn rất nhiều so với thi đấu đoàn đội, nhưng số trận thi đấu của thi đấu cá nhân lại nhiều hơn so với thi đấu đoàn đội. Dù sao thi đấu cá nhân là từng bước đánh tới, mà thi đấu đoàn đội lại là một đám người cùng so tài. Và không thể nghi ngờ, các tuyển thủ đến đây tham gia thi đấu cá nhân đều là những sinh viên hàng đầu tại các trường đại học nổi danh trong các châu lục. Có thể đến từ các trường đại học nổi danh mà được tới đây thi đấu, vậy là một cái học viện có nhiều lắm cũng chỉ có mười mấy người, cho nên có thể có khả năng khẳng định bọn họ không hề yếu. Thi đấu cá nhân có tổng cộng số người hơn 1.500 thí sinh, và bọn họ đã lập tức được điểm vào 10 cái tiểu tổ thi đấu. Tiểu tổ thi đấu sẽ có nhiều nhất là 10 người tấn cấp, cho nên tiểu tổ thi đấu còn được gọi là thi đấu top 100. Chỉ cần là 10 người đứng đầu tiểu tổ thi đấu thì trên cơ bản chính là trình độ top 100 tại Cúp Vương giả. Tiểu tổ thi đấu sẽ không có điểm tích lũy mà chỉ có thắng trận và bại trận. Tổng cộng có 10 vòng và mỗi một vòng sẽ đánh 3 trận. Chương 1140, Vân Phi Dương, võ hồn hệ máy móc. Vương Triệt suy tư nói: Tiểu tổ thi đấu có một cái quy định tương đối đặc thù, đó là mỗi tuyển thủ sẽ có một lần cơ hội tự mình khiêu chiến. Một khi chiến thắng đối phương thì sẽ cộng thêm tất cả các trận thắng của đối phương. Nhưng một khi thất bại thì số trận thắng của mình sẽ về không và tính thêm cho đối phương. Mà mỗi tuyển thủ sẽ chỉ có một lần cơ hội tự mình khiêu chiến và cũng chỉ có một lần bị người ta tự mình khiêu chiến. Cái quy định này rất có ý tứ. Bạch Tử Lan nói: Đúng là rất có ý tứ, nhưng bình thường sẽ không có tuyển thủ nào sử dụng đâu, bởi vì có nguy cơ quá lớn. Này, Vương Học Đệ, cậu ở tại tiểu tổ thi đấu thứ mấy vậy? Vương Triệt nói: Tiểu tổ thi đấu thứ nhất. Việc phân chia tiểu tổ thi đấu cá nhân sẽ làm ngay sau khi nghi thức khai mạc kết thúc. Bên trong hư không sẽ xuất hiện 10 cái màn hình to lớn, số danh tự và số liệu tương ứng của các thí sinh đều sẽ bắt đầu hiện lên. Tại lúc này số liệu đã dừng lại, chính là lúc 10 cái tiểu tổ thi đấu được xác định. Ánh mắt của Bạch Tiểu La biến đổi nói: Cậu ở tiểu tổ thi đấu thứ nhất sao? Bao năm qua tiểu tổ thi đấu cá nhân thứ nhất của Cúp Vương Giả đều là nơi có sức cạnh tranh thảm liệt nhất. Nhất là tại trong thời điểm những trận cuối cùng, bởi vì rất nhiều tuyển thủ bại trận đều sẽ giống như là nổi điên mà tự mình khiêu chiến những vị tuyển thủ thắng được nhiều trận, cho nên cậu phải cẩn thận một chút đấy. Vương Triệt lắc đầu nói: Dù sao thì việc bị khiêu chiến này cũng chỉ có một lần thôi mà. Bạch Tử La mang vẻ mặt ngượng ngưng trọng nói: Cậu không được chủ quan, vì thi đấu cá nhân tại Cúp Vương Giả là dạng tranh tài có cường độ cực cao. Nó không chỉ là có chú trọng về thực lực của các tuyển thủ, mà còn chú trọng hơn về năng lực toàn diện các phương diện của tuyển thủ. Nếu chiến đấu cao cấp quá lâu, nếu và có nhiều khốn cảnh, vậy đây sẽ là một loại khảo nghiệm nghiêm khắc đối với tinh thần ý chí của các tuyển thủ, mà từ khi tiểu tổ thi đấu bắt đầu cho đến khi kết thúc gần như không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi. Có đôi khi chỉ là một trận tranh tài mà có thể làm cho đối thủ phải buồn nôn, thậm chí còn có thể trực tiếp kéo dài đến mấy canh giờ. Đây là loại tình huống vô cùng tra tấn. Đồng thời, ngày tranh tài thứ hai sẽ không bởi vì cậu có trạng thái không tốt mà để cho cậu có thời gian nghỉ ngơi khôi phục đâu. Bạch Tiểu La hiển nhiên đã rất có kinh nghiệm. Vương Triệt cảm thán một tiếng, vì việc này giằng co trong khốn cảnh quả thật đã làm cho anh rất hoài niệm về kiếp trước. Đã rất lâu rồi Vương Triệt chưa từng gặp qua lại chiến đấu này. Bạch Tiểu La hỏi: Đúng rồi, cậu có số thứ tự bao nhiêu vậy? Vương Triệt đáp: Hình như là số 1. Bạch Tiểu La kinh ngạc nói: Số 1 trong tổ 1 á? Vương Học Đệ, cậu có muốn điệu thấp thì sợ là cũng quá khó khăn rồi. Vương Triệt chỉ về màn hình lớn đằng trước nói: Không có cách, là do người ta sắp xếp mà. Dù không dễ dàng nhìn thấy, nhưng người nào có thể tới đây tham gia trình độ các phương diện của bọn họ đều sẽ không kém. Nếu Vương Triệt trực tiếp dùng tinh thần lực để cảm giác thì sẽ thấy rõ. Vương Triệt nhìn xem tin tức gửi tới trên máy truyền tin rồi nói: Tin tức tranh tài đã tới, tôi cần xem một chút. Là Vân Phi Dương, số 98, tổ 1. Đây là một vị sinh viên đại học năm thứ tư thuộc chuyên ngành đấu hồn học của Học viện Vân Đại đệ nhất. Anh ta là đấu hồn sư cấp 32, có võ hồn là M8 băng lôi gió lốc. Đây là... Nghe được tin tức tranh tài của Vương Triệt mà tới mấy người còn lại đều nhao nhao vây quanh anh. Vương Tạp kinh ngạc nói: Vãi linh hồn, đây là vũ khí laser băng lôi gió lốc. Nó là hồn hệ... Nó là võ hồn hệ máy móc đản sinh ra thời hiện đại. Tôi là một người đam mê quân sự cho nên cũng biết về M8 băng lôi gió lốc. Đây chính là một loại vũ khí nóng của chiến khu Đông Hoa chúng ta. Bên cạnh ngoài mấy cây số mà có thể dùng một phát súng tùy tiện bắn nổ mục tiêu đấy. Học viện Vân Hải đệ nhất này là khá quá, có chỗ có rất nhiều hồn sủng hệ thiên không nữa. Vương Triệt, cậu đánh một trận này không quá thuận lợi rồi. Đối thủ này tự nhiên là một cọng rơm cứng đó. Mà võ hồn hệ máy móc còn có một đặc điểm rất lớn, chính là cái đồ chơi này sẽ có thể tạm thời cải tiến phụ kiện. Võ hồn hệ máy móc là loại võ hồn đản sinh thời hiện đại và cho đến bây giờ chúng luôn là một điều bí ẩn. Nhưng chúng có một quy luật chung, chính là thường thường chúng sẽ dựa vào sự phát triển của thời đại để dần dần sinh ra võ hồn hệ máy móc tương ứng. Võ hồn hệ máy móc sao? Vương Triệt cảm giác loại võ hồn này rất có ý tứ. Các châu lục khác biệt sẽ có các học viện khác biệt, mà đây cũng không phải là loại sinh viên gây chấn kinh chiến khu, cho nên bọn họ hiển nhiên không biết nhiều về vị Vân Phi Dương này. Đẳng cấp hồn lực của anh ta đã hơn cấp 30. Tin tức tranh tài cũng không tính là quá phức tạp, chỉ có tên trường đại học và danh tự của tuyển thủ dự thi cùng với đẳng cấp hồn lực và loại võ hồn. Về hồn kỹ và tu vi hồn lực của hồn sùng thì không có nộ ra. Thi đấu cá nhân liền được bắt đầu rất nhanh sau đó. Chương 1141, tôi biết cậu. Đấu thần này phi thường khổng lồ, cho nên Đừng nói là 10 cái tiểu tổ thi đấu, mà coi như là 100 cái tiểu tổ thi đấu thì sân bãi chiến đấu của nó cũng hoàn toàn chứa đựng được. Một cái tiểu tổ thi đấu sẽ phân ra rất nhiều sân bãi chiến đấu khác nhau, gồm hỏa diễm, ao nước, bãi cỏ, rừng rậm, lôi cốc, đầm lầy, núi đá, đất hoàng, từ trường tinh thần lực, thần quỷ huyễn quảnh, lòng tức lòng phòng vực, linh yêu hồn đàm, diêm la ác ngục, hư thực không gian, gần như bao gồm tất cả sân bãi hồn sủng am hiểu. So với khải huyền cúp lúc trước thì đó có thể nói là một trời một vực. Thậm chí ngay cả loại sân bãi nghịch thời chi hạ cực kỳ hiếm thấy chuyên dành cho hồn sủng hệ chiến đấu cũng đều có, và còn có cả sân bãi tổ hợp chiến đấu vô cùng phức tạp. Nhưng sân bãi chiến đấu kỳ quái thần bí này giống như là từng đạo chùm ánh sáng đan xen vào nhau và tinh tế hiển hiện giữa không trung. Tiểu tổ thi đấu là dạng thi đấu phát sóng trực tiếp, nhưng tại các nơi khác có đôi khi sẽ là hình ảnh chất lượng kém, và lại do có rất nhiều trận thi đấu cho nên cũng chỉ có thể ghi hình một số trận tranh tài đặc sắc nên đưa lên mạng lớn lớn cho công chúng chú mục. Người xem tại hiện trường đều là các sinh viên đến từ các trường đại học lớn cùng với các học viện trong đạo quán, đồng thời còn có các giáo viên có địa vị tương đối cao trong xã hội cùng với các học giả, giáo sư, nghiên cứu viên rất có danh vọng và lực ảnh hưởng. Vườn Triệt nhìn tin tức về sân bãi của mình tại vòng thứ nhất mà nói: "Địa hình rừng rậm, hình như là vận khí của ta có chút kém." Địa hình rừng rậm là loại địa hình có thể phát huy ra uy lực của võ hồn đối phương, không chỉ như vậy còn rất thích hợp cho hồn sủng hệ thảo mộc. Tại bên dưới đối chiến tổng hợp cao cấp, địa hình sẽ rất có ảnh hưởng đến thực lực của khí hồn sư. Địa hình rừng rậm này rất rộng lớn, mênh mông vô bờ, phảng phất như không nhìn thấy điểm cuối. Lúc này hai tuyển thủ đều đang ở bên ngoài sân bãi. Trên đài cao cỡ nhỏ bên ngoài sân bãi có một vị trọng tài hô lên: "Hai vị tuyển thủ hãy lấy ra số thẻ của mình, sau đó liền có thể đi vào sân bãi để chuẩn bị. Các bạn có 30 giây để chuẩn bị. Lát nữa sau khi nghe được âm thanh khai mạc thì cuộc trận tài sẽ bắt đầu. Với địa hình trên sân bãi thì các bạn đều có thể tùy ý phá hư, và chỉ cần các bạn có bản sự đó. Mặt khác, bên trong địa hình có các loại thiết bị cảm ứng, cho nên các bạn không nên có bất kỳ hành vi gian lận nào, vì khi các bạn đang chiến đấu thì bất luận hành vi gì của các bạn cũng đều sẽ bị ghi hình và chiếu lên cho mọi người xem." Trọng tài chỉ lên phía trên là từng tầng khán giả đang ngồi xem. "Không chỉ có các vị trọng tài chúng tôi, mà những vị khán giả cũng sẽ thời thời khắc khắc nhìn xem các bạn thi đấu. Mà bên trong những vị khán giả này cũng không thiếu khế hồn sư cao cấp có thực lực rất mạnh. Địa hình này mặc dù rất rộng lớn, nhưng đối với bọn họ mà nói, nếu muốn nhìn thấy được thì tình huống của các bạn là chuyện hết sức dễ dàng. Bất luận là tuyển thủ nào dám gian lận tại thi đấu cá nhân cúp vương giả, vậy đều sẽ trực tiếp bị hủy bỏ tư cách tranh tài của mọi giải đấu trong vòng 50 năm sau. Và các loại ảnh hưởng khác thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết, cho nên tôi sẽ không muốn nói nhiều nữa. Tôi sẽ ở vị trí này có khoảng cách chừng 100m so với địa hình rừng rậm phía dưới. Các bạn tự mình nhảy xuống rồi yên tĩnh chờ đợi âm thanh khai cuộc là được." Trọng tài nói xong liền tiếp nhận thẻ số của Vương Triệt và có chút hoài nghi mà nói: "Số 1 sao? Chàng trai có vận khí rất không tệ, hàng năm con số này đều là con số phi thường may mắn." Một vị nam tử bên cạnh trọng tài nhìn về phía Vương Triệt cười nói: "May mắn này tất nhiên là sẽ bị khiêu chiến rồi. Tôi là Vân Phi Dương, xin cậu chỉ giáo nhiều hơn. Vương Triệt, tôi có biết cậu." Vương Triệt hơi sững sờ, cười nói: "Hả? Chẳng lẽ là nhan sắc của tôi đã chuyển đến cho Vân Cường của các vị rồi sao?" Vân Phi Dương ho khan hai tiếng rồi nói: "Cũng không phải vậy, ý của tôi là tôi có một cô em gái học tại Học viện Lâm Hải các cậu, cô bé ấy tên là Vân Phi Mặc." Vương Triệt liền gật đầu nói: Thì ra là thế. Thì ra đây là anh trai của một vị bạn học, vậy mình cũng nên khách khí một chút. Vân Phi Dương suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi nhớ được cậu có 3 con hồn sủng mà đúng không? Tôi đã so sánh qua chiến lực của tôi và cậu, tôi cảm thấy có thể được chia 5 năm, mặc dù tôi có chút xấu hổ vì rốt cuộc tôi đã là một vị sinh viên năm thứ 4, nhưng lại là cùng một nàng sinh viên năm thứ nhất như cậu chia 5 năm. Nhưng nếu như tại bên trong địa hình rừng rậm này thì cậu chưa chắc có khả năng là đối thủ của tôi đâu." Vương Triệt nói: "Tôi cũng cảm thấy rất vinh hạnh khi có thể cùng một vị học trưởng của năm thứ 4 đại học chia 5 năm." Vân Phi Dương khiêm tốn nói: "Chà, ở trường đại học của tôi thì tôi cũng rất bình thường. Trong kỳ thi dự tuyển tôi cũng chỉ miễn cưỡng đạt được hạng chót, và cũng chỉ có thể ỷ vào việc mình có 3 con hồn sủng mà bắt nạt những vị học đệ khác mà thôi." Chương 1142, trận đấu. Vân Phi Dương nói: "Tôi đi xuống trước đây." Vân Phi Dương nói xong liền thả người nhảy xuống. Anh ta nhảy vào bên trong khu vực rừng rậm phía dưới và biến mất không thấy gì nữa. Trọng tài nhìn đồng hồ rồi hô lên: Được rồi, các cậu cũng nhảy xuống phía dưới đi. Trận thứ nhất sắp bắt đầu. Sinh viên năm thứ nhất đại học như cậu mà cũng dám tới tham gia thi đấu cá nhân tại Cúp Vương giả sao? Càng đản lắm. Cho dù cậu có thua thì cũng coi như là tích lũy được kinh nghiệm rồi. Tuyển thủ tham gia thi đấu cá nhân tại Cúp Vương giả phần lớn đều là sinh viên năm thứ ba và năm thứ tư, còn sinh viên năm thứ nhất như năm thứ hai là vô cùng ít ỏi. Mà bọn họ tới tham gia cũng chỉ là để tích lũy điểm kinh nghiệm thôi và sẽ chỉ bị nghiền ép một chiêu. Nhưng tất nhiên cũng vẫn có ngoại lệ. Vương Triệt liền gật đầu và cũng nhảy người xuống dưới. Ngọc Cường Thụ à, thế mà còn có loại cây này. Sau khi xuống tới khu rừng, trước tiên Vương Triệt liền cảm giác sân bãi này rất tuyệt vời. Ngọc Cường Thụ là một loại hồn thực cấp thấp vô cùng cứng rắn. Nó có năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc tương đối mạnh, cho nên đối với hồn dùng hệ thảo mộc mà nói sẽ có sự trợ giúp không nhỏ. Loại cây này vô cùng cứng rắn, nếu như nó không được thông qua gia công thì khế hồn sư cấp thấp sẽ không sử dụng được. Nhưng nơi đây lại dùng loại hồn thực này để làm sân bãi thì chứng tỏ là thủ bút rất lớn. Khế hồn sư dưới cấp 30 mà tiến vào loại sân bãi này mà muốn phá hư những gốc ngọc cương thụ kia thì là chuyện vô cùng khó khăn. Tại bên trong hồn thực cấp thấp thì loại cây ngọc cương thụ này có độ cứng rắn là số 1 số 2, chỉ có hồn kỹ ngàn năm mới có thể phá hư được nó. Mà là cây của ngọc cương thụ là cực kỳ sắc bén, khó trách tại sao trọng tài sẽ nói Vương Triệt như vậy. Vương Triệt suy nghĩ nói: Loại địa hình này thì ta nên để cho đứa nào ra sân thì tốt nhất nhỉ? Vậy thì để cho Hùng Bảo ra sân đi, cũng có thể giúp cho nó rèn luyện một chút. Nếu đối phương là có con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực thì ta suy nghĩ thêm cái khác. Sau khi nói xong, Vương Triệt liền thả Hùng Bảo ra. Tại một bên khác, Vân Phi Dương đang tìm phục bên trên một gốc ngọc cương thụ cỡ lớn. Vân Phi Dương cười he he nói: Vương Triệt, cậu chính là người có đại danh đỉnh đỉnh à. Tôi thật không nghĩ tới mới trận thứ nhất mà gặp được cậu rồi. Vậy hãy để cho học trưởng đây đến dạy dỗ cậu biết thế nào là đối chiến tổ hợp chuyên nghiệp đi. Vừa nói xong là trên người Vân Phi Cường lóe lên hồn hoàn và bao vòng hồn hoàn màu tím chậm rãi hiển ra. Bên trong có một vòng hồn hoàng mang sắc đậm nhất và nó đã tiếp cận với màu đen. Điều này mang ý nghĩa hồn sủng của anh ta đã cách vạn năm tu vi lực không xa. Còn hồn sủng thứ nhất xuất hiện chính là một con phong ngữ ưng. Vân Phi Dương vỗ vào người của phong ngữ ưng nói: Tiểu ưng, đi thôi, hãy tìm mục tiêu và lập tức khóa chặt nó. Tao muốn trận tranh này chỉ vừa mới bắt đầu sẽ trực tiếp bị đánh bại cậu ta và hồn sủng của cậu ta trong nháy mắt. Phong ngữ ưng lập tức bay lên không trung và quan sát toàn bộ địa hình rừng rậm. Trong mắt ưng sắc bén của nó lóe ra tia sáng kỳ dị. Phong ngữ ưng là hồn sủng hệ thiên không, nó đã có 4.300 năm tu vi hồn lực và có được 2 loại hồn kỹ ngàn năm cùng với 3 loại hồn kỹ trăm năm. Khi phong ngữ ưng dần dần bay lên cao, hình thể khổng lồ của nó cũng đang từ từ thu nhỏ lại. Hồn kỹ thốn thể. Phong ngữ ưng đã đem thân thể của nó thu nhỏ lại, cho nên tại bên trong bầu trời rộng lớn nó rất khó bị phát giác. Ngay sau đó phong ngữ ưng liền phát động hồn kỹ thứ hai, hồn kỹ ngàn dặm truy tung. Phong ngữ ưng có đặc tính chủng tộc là có thể cảm giác được lực gió trong không khí, tăng thêm thị lực cường đại nên nó có thể cảm giác ra được địch nhân tại chỗ rất xa để định vị và truy tung địch nhân. Đây là loại hồn kỹ rất chủng tộc rất đặc hữu, vì vậy không phải mỗi một con hồn sủng hệ thiên không nào đều có được. Sự cảm ứng tâm linh đã phát động, vì vậy gần như trong nháy mắt mà toàn bộ địa hình rừng rậm này phảng phất như hiện ra tại bên trong đầu của Vân Phi Dương. Khóe miệng Vân Phi Dương có chút nhếch lên một cái mà nói: Tìm được rồi. Hiện tại là đang giai đoạn chuẩn bị và chỉ có thời gian ngắn ngủi không tới 30 giây, cho nên đối với một vị sinh viên năm nhất vừa bước vào lĩnh vực chiến đấu tổng hợp mà nói, vậy hiện tại vẫn còn đang cân nhắc xem làm thế nào để vận dụng 3 con hồn sủng của mình. Nhưng chuyện này đối với Vân Phi Dương đã sớm quen tay hay làm rồi. Vân Phi Dương gọi ra hồn sủng thứ hai của mình và nói: Vâng, học đệ à, cậu bị tôi bắt được rồi. Đây là một con hồn sủng hệ máy móc tên là Tiểu Bảo Năng Lượng. Nó đã có 2.300 năm tu vi hồn lực. Tiểu Bảo, bổ sung năng lượng. Vân Phi Dương nói xong thì lập tức chuyển hóa ra võ hồn súng laser bằng lôi gió lốc. Ánh sáng ám trầm lưu động vừa xuất hiện thì trong nháy mắt nó đã hòa làm một thể cùng với khu rừng rậm xung quanh. Còn tiểu bảo năng lượng này có thân thể hiện ra màu đỏ trắng giao nhau, nhìn xa giống như là một khối sắt màu đỏ. Trên thân của nó còn có 2 cặp chân nhỏ, 2 tay cũng nhỏ y như là sắt thép. Hết tập 94. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt, cùng với đội ngũ của Thẩm Minh Loan của Học viện Lâm Hải đã đến tham gia cái cúp vương giả. Và ở đây chúng ta cũng thấy được cái quy mô của cúp vương giả này rất là to lớn, cùng với sự xuất hiện của 9 vị thiên vương đến đây để khai mạc cúp vương giả. Và tại đây chúng ta cũng biết được rằng có một vị thiên vương nữ tên là Lưu Ly Thiên Vương, một vị thiên vương mạnh nhất của châu của chiến khu Đông Hoa. Và chúng ta cũng biết được rằng chiến khu Đông Hoa chỉ là một trong 7 đại chiến khu mà đó đã có thể rộng lớn đến như mức như vậy rồi. Thì và cái cuộc tranh tài cúp vương giả này cũng bắt đầu. Vương Triệt tại đây thì đã bắt đầu thi đấu cá nhân, và cái việc mà anh xếp hạng ở trong tổ thi đấu thứ nhất và cái số 1, xếp hạng số 1 là có nguyên nhân hay có dụng ý gì không, chúng ta đón chờ những tập tiếp theo khi Vương Triệt bắt đầu chiến đấu tại cá nhân tại cúp vương giả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.